Tẩy oan tập lục sai gà tàn nhan hệ liệt. Chương 40, cùng Yến, Hữu Trung. Góc truyện audio.com. Nếu như là Thoát Y Vũ, nàng nhưng thật ra rất có hứng thú nhìn. Trác Tình hăng hái bừng bừng nhìn chằm chằm kim ti thảm thượng. Mỹ nữ chậm rãi cởi đai lưng, đang lôi kéo chính mình ngoại bào. Theo động tác của nàng, áo choàng hoa lệ lặng yên rơi xuống, lộ ra bên trong bán trong suốt váy mỏng màu đỏ tươi. Vải vóc ít ỏi không chỉ có phiêu giật xinh đẹp, càng đem vóc người lồi lõm của nàng hiện ra trước mắt mọi người. Nữ tử tự nhiên tiêu sái đến chính giữa, thanh âm trong trẻo mang theo ý cười, nói, nhạc sư, thỉnh tấu một khúc lễ nhạc, chỉ cần tiếng trống, cái khác nhạc khí không cần. Hướng về Yến Hoàng Thiêm thi lễ một cái, nữ tử từ trong tay áo lấy ra một mặt ti đái. Dây lụa, đỏ tươi đeo vào cổ tay, phất ra có thể dài khoảng 8-9 thước đi, di ti, 1m8, thế nhưng ti đái cực mỏng. Trác Tình có chút hiếu kỳ, ti đái càng mỏng muốn huy vũ đứng lên càng khó. Nữ tử này nhìn yếu ớt như vậy, có thể huy vũ được sao? Trác Tình còn đang suy nghĩ. Theo nhạc sư một tiếng vang lên, nữ tử một cái khẽ nhảy, trong tay ti đái phẳng phất như có sinh mệnh giống nhau. Phút chốc bay lượn, mình hợp nhịp điệu, mị nhãn long lanh linh động như miêu giống nhau thỉnh thoảng phiêu hướng Yến Hoàng Thiêm. Vặn vẹo vòng eo uyển chuyển, như xà giống nhau kiều nhuyễn, trong tay trường ti đái theo nhịp trống mềm mại vũ động. Nhất là nàng mỗi một lần toát ra xoay tròn đều là dẫm theo nhịp trống. Chỉ là một tiếng trống, nàng cũng có thể đem điệu múa phát huy đến cảnh giới như vậy. Không chỉ không lộ ra đơn điệu mà ngược lại càng rạng rỡ. Bốn phía tiếng kinh hô liên tiếp, Trác Tình trước mắt sáng ngời. Nàng không thể không nói, nữ tử này tuyệt đối là cực phẩm, đem tư thái xinh đẹp cùng tiếng trống mạnh mẽ xảo diệu kết hợp cùng một chỗ. Mỗi lần nghe một tiếng trống, kia mặt đỏ bừng ti đái tựa hồ cũng đồng thời dây dưa trong lòng người. Nhẹ nhàng, ngừa ngứa, không nói nam nhân sẽ nhìn đến huyết mạch phun trào, ngay cả nàng cũng có chút khó thở, điệu múa này tuyệt đối do Thoát Y Vũ muốn cao hơn nhiều lắm. Trác Tình nhìn Lâu Tịch Nhan phía trước chỉ có thể thấy bóng lưng gầy gò của hắn. Thấy không rõ vẻ mặt, đối diện Túc Lăng như trước hé ra khuôn mặt lạnh lùng không thay đổi. Ánh mắt lãnh ngạo nhìn chằm chằm mỹ tử trong tay, tựa hồ nó so với bất luận cái gì mỹ nhân đều càng mê người. Hướng lên phía trên cao kia Yến Hoàng Thiêm, hắn nhưng thật ra nhìn chằm chằm mỹ nhân không tha, đáng tiếc trong mắt lưu chuyển bất quá là một loại nghiền ngẫm hứng thú khi nam nhân nhìn thấy con mồi. Cũng đúng, nữ nhân làm lễ vật cho hắn còn có thể ít sao. Trác Tình thầm than, thực sự đáng tiếc đại mỹ nhân như vậy. Cuối cùng một tiếng trống kết thúc, nữ tử bỗng nhiên phịch một tiếng, thẳng tắp ngã nằm úp sấp trên mặt đất. Trên đại điện, mọi người đều nín thở nhìn chằm chằm mặt lệ ảnh trên mặt đất. Không thích hợp, nàng vừa rồi vũ đạo cực kỳ linh động, này cuối cùng kết thúc tạo hình cũng quá mất tiêu chuẩn đi. Trác Tình đứng thẳng thân thể, thanh mâu hít lại, âm thầm quan sát đến nữ tử nhất cử nhất động. Qua thật lâu, nữ tử cũng không có đứng dậy, giữa các đại thần truyền đến nho nhỏ tiếng nghị luận, Húc Yên Vân thật lâu bất động, Húc Tầm Tư rốt cục nhịn không được đứng dậy tiến lên. Ở bên người nàng nhẹ gọi, thất muội, Húc Yên Vân không có đáp lại, Húc Tầm Tư đem nàng nhẹ nhàng nâng dậy, nàng vẫn là mềm mại nằm ở trong lòng hắn, Húc Tầm Tư giữa đôi lông mày nhíu chặt, vỗ nhẹ gương mặt nàng. Đang muốn kêu nàng, đã thấy Húc Yên Vân bỗng nhiên co giật, tay chân cứng ngắc, sắc mặt vốn ửng hồng cũng dần dần chuyển sang màu tím bầm. Tiếp đó rõ ràng là khó thở, Húc Tầm Tư cũng luống cuống tay chân, vội la lên, thất muội ngươi làm sao vậy? Húc Yên Vân không thể đáp lại hắn, con mắt phút chốc trợn tròn, đôi mắt vốn linh động dần mất đi kiều mị, tràn đầy tơ máu cùng sợ hãi. Tay cứng ngắc gắt cao nắm lấy yết hầu, hai chân vô ý thức giãy giụa. Trác Tình kinh hãi, nàng là vốn có bệnh không tiện nói ra sao, nhưng như vậy không giống như là bệnh gì phát tác, ngược lại giống như là trúng độc. Thất muội, rốt cục Húc Yên Vân bất động, hai mắt trợn tròn trừng mắt nhìn phía trước. Tất vả phát sinh quá nhanh, mọi người trong đại điện không kịp phản ứng. Ngự y, truyền thất công chúa Trần bệnh. Yến Hoàng Thiêm thanh âm lạnh lùng nặng nề vang lên. Trên mặt nhìn không ra lúc này hắn nghĩ gì. Dạ, hai ngự y nhanh chóng chạy tới. Kiểm tra Húc Yên Vân mạch đập. Khuôn mặt vốn bình tĩnh bỗng chốc trở nên ngưng trọng. Tỉ mỉ bắt mạch thật lâu. Rốt cục buông tay ra. Quay sang tên ngự y khác thấp giọng nói mấy câu. Ngự y kia lập tức bắt mạch. Sau hồi lâu, hai người ánh mắt nhìn nhau. Đều không dám nói, xem biểu tình bọn họ. Húc Tầm Tư cảm giác được không thích hợp. Vội la lên, nàng làm sao vậy? Thất công chúa nàng hai người nuốt nuốt nước bọt. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nói, Yến Hoàng Thiêm gầm nhẹ một tiếng. Hai gã ngự y lập tức nhào tới trên mặt đất. Nơm nớp lo sợ đáp. Đã khí tuyệt bỏ mình. Đại điện một mảnh ồ lên. Chết tiệt, Yến Hoàng Thiêm tức giận quẳng chén rượu xuống dưới đất. Trong đại điện lập tức không tiếng động, Cát Cao ôm chặt nữ tử trong lòng, Húc Tầm Tư tựa hồ còn chưa thể tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm ngự y, ép hỏi, điều đó không có khả năng, thất muội từ nhỏ tập vũ, thân thể luôn luôn tốt, thế nào lại bỗng nhiên khí tuyệt bỏ mình chứ, ngự y đầu cũng không dám nâng, thật lâu sau mới run run trả lời, thất công chúa là thân chúng kịch độc mà chết. Chúng độc mà chết, thanh âm hít không khí lần nữa vang lên. Chỉ là ai cũng không dám nói. Dù sao công chúa một quốc gia ở trên đại điện chúng độc mà chết. Này thật sự là, Húc Tầm Tư dương mắt nhìn thoáng qua Yến Hoàng Thiêm, ánh mắt che đậy một tia dị thường. Trầm giọng trả lời, này càng thêm không có khả năng đi. Trong mắt hiện lên một tia hơi giận, Yến Hoàng Thiêm lạnh giọng hỏi. Thất công chúa chúng độc gì? Này! Không kiên nhẫn nhìn bóng người im lặng có quắp thành một đoàn trên mặt đất. Yến Hoàng Thiêm lạnh giọng nói. Ấp à ấp úng cái gì? Nói, thực sự là một đám phế vật. Hắn đường đường là đại quốc. Chẳng lẽ còn muốn trước mặt người ngoài mất mặt phải không? Hai người nhìn nhau, cũng không dám đáp lời. Chỉ có thể càng thêm phủ phục trên mặt đất. Trên đầu mồ hôi không ngừng chảy xuống. Độc này bọn họ là trăm triệu không dám nói. Hết chương.